Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 128. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm. Stupid, nắng cuối tháng 7 gay gắt như muốn rót tàn lửa vào nhân thế. Trên đại sảnh rộng lớn mắt lạnh dưới tác dụng của điều hòa của PM. P đại học khối A người tụ tập đông nghịt. Hôm nay, đại học sẽ chính thức công bố danh sách người trúng tuyển. Trên chiếc bảng đen điện tử to khủng cỡ màn hình chiếu trong rạp chiếu phim. Danh sách người trúng tuyển được sáng lên trên tông màu chữ đỏ chói. Dày đặt đến hoa cả mắt, khiến người ta không cận thêm cũng muốn ngất xỉu. Ở trên cùng của bảng, chiếm một vị trí rộng và kích cỡ lớn hơn một nấc. Một cái tên màu trắng hết sức nổi bật hiện lên. Đó là vị trí xứng danh thủ khoa. Thật bắt mắt, làm người ta không khỏi nghẹn lời hâm mộ. Ai ai cũng đồng tâm hé mắt liếc về phía hội trưởng hội học sinh một thân áo trắng hội học sinh cao quý. Khí thế bức người đang đứng phía trước đám đông. Khuôn mặt yêu nghiệt lạnh lẽo vẫn vậy. Nhưng trong đôi tròng đen lại không hề che giấu sự hài lòng. Đám người tâm không cam, tình không nguyện nhìn dòng chữ trắng kia lần nữa. Thầm than oán cái số chồng nào vợ nấy của gia đình nhà hội trưởng. Chồng là hội trưởng hội học sinh. Vợ là thủ khoa, quả đúng là một cặp đôi trời xanh an định, có bất mãn thì cũng chỉ trách phận mình mà thôi. Đón nhận những lời bàn tán đủ loại xung quanh, một người luôn thích sự an tĩnh như đằng dạ đầu bỗng dưng bị chập. Không hề có nửa điểm tức giận hay khó chịu, chỉ có mỗi khóe môi hấp dẫn là cong lên một cách rất yêu nghiệt. Hết sức lưu manh và vô cùng câu hồi đoạt phách, được rồi, ai bảo nhà người ta có hỉ. Cứ để người ta suy tâm vọng tưởng đi. Đám người thông minh tự an ủi chính mình. Đúng vậy, nhà đằng giả có hỉ đấy. Tuy rằng, sự thật đằng sau chẳng quang minh chính đại gì. Vì cả ba bài thi của Giai Băng đều do đằng giả ngấm ngầm động bên này một chút. Sửa bên kia một tí. Nhưng tự hào thì vẫn là tự hào. Có ai cấm đâu chứ. Đằng giả anh không quan tâm. Anh chỉ quan tâm mình bà xã mình là thủ khoa thôi. Xem cũng đã xem, khoe cũng đã khoe, đằng dạ vui vẻ thông thả trở về phòng hội học sinh. Xui xẻo sao lại vô tình nghe được một đoạn hội thoại cực mích lòng người. Gì chứ, ba môn đều đạt 100 điểm tối đa. Cô ta là Châu à, không phải cô ta chỉ xứng là bò thôi sao? Một giọng nói đầy bất bình lanh lảnh vang lên, tỏ rõ sự phẫn nộ. Cước chân đằng dạ dừng lại. Anh nheo mắt, âm thầm suy nghĩ, không phải châu bò đều giống nhau hết sao? Tử Di, em ăn nói thô tục, một giọng nam tử tính nhàn nhạt nhắc nhở. Tử Thần, sao điểm anh vô lý thế? Toàn 99, 99 điểm là sao? Đâu ra cái số vô lý đó chứ? Rõ ràng thằng cha hội trưởng đê tiện kia nhúng tay làm bậy. Thằng cha hội trưởng đê tiện, đằng dại nhíu mày chặt tỏ vẻ bực bội. Anh thừa nhận, anh có động tay với cái bài hoàn hảo kia nhưng anh vẫn rất lương tâm gạt đi có mỗi không? Không một điểm thôi, chỉ cho kẻ đó không được 100 điểm thế mà dám nói anh đê hèn. Đúng là chê sống dai muốn quy tiên sớm, anh không quan tâm chuyện này. Hừ, nghe nói Giai Băng hôm đó bị sốt cao sao minh mẫn dữ vậy chứ? Rõ ràng do tên hội trưởng thối làm ra mà. Hội trưởng mà như thế thì đâu xứng. Tử Thần, lần bầu chọn hội trưởng lần này anh nhất định phải đoạt trước đó cho em. Cho cái tên đê hèn kia sáng mắt ra, em cũng muốn hưởng một chút quyền lợi của hội trưởng phu nhân. Ra cũng có mục đích, đằng dạ khinh miệt cười. Anh toan quay người bước đi thì nghe tiếng Tử Thần như một gáo nước cạt thẳng vào mặt mình. Cái chức bèo bọt chỉ xứng để bọn không có đẳng cấp làm là được rồi. Lần này thực sự chọc vào lòng tự tôn của đằng dạ. Lạnh như băng, cao ngạo như đế vương. Đằng dạ chậm rãi xuất hiện trước mặt Tử Di khi cô nàng đang muốn há miệng nói thêm điều gì đó. Khóe môi cong nhẹ, như có như không, hình như, có ai đó vừa bàn luận về tôi thì phải. Ồ thật khéo, hội trưởng, giật mình nhảy dựng lên. Tử Di tròn mắt nhìn đằng dạ rồi nhanh chóng lấy tay bịt miệng. Yếu ớt nói, không phải khéo mà là tôi nghe thấy có người nói xấu nên muốn góp vui. nói lời khách khí nhưng đến cười đều Đằng Dạ cũng không thèm bố thí cho Tử Di. Đôi mắt đen của Đằng Dạ nhìn chằm chằm vào mặt Tử Thần. Thịnh tình hỏi han, Kỳ Đề Bạt hội trưởng lần này, Lăng thiếu gia cũng muốn chen vào sao? Cần tôi tạo điều kiện thuận lợi cho không? Cảm ơn Đằng thiếu gia có ý, tôi đã rất thỏa mãn với hợp đồng ban sáng của chúng ta rồi. Không muốn làm ngài thêm phiền hơn. Hướng Đằng Dạ gật đầu, Tử Thần lạnh nhạt tỏ vẻ biết ơn nhưng lời nói sắc bén không ngần ngại chạm vào nỗi đau hồi sáng của Đằng Dạ. Bản hợp đồng yêu quý của công ty anh, chết tiệt, tuy không phải lỗ, ngược lại còn lời to, nhưng anh lại không muốn dây dưa với tên Tử Thần đáng ghét này. Chết cũng không hợp tác với cái kẻ hoàn hảo như mình. Mất giá, cách chương.